tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đi với ông Kha đạp thẳng vô mặt thằng đi xe mô tô rồi ngồi xuống vỗ vai nó. Thằng em mày đi si. Tính sao với tụi này đây mày Kha? Ông Kha nhìn thăng đầu ngựa, em mờ nhục vậy em trai, mày kéo cả chục thằng ra đánh một thằng nhóc bị thương à, mày muốn sao mon? Người hỏi là thằng Duy, tuy nó rất muốn đập vỡ mặt bọn này nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Lần này đánh nhau nó đã không nghe lời mẹ rồi, bây giờ lại còn gọi đám ra đập thì chết mẹ biết là chết chắc. Thôi làm phước một lần vậy, nó tự nhủ, nghĩ thế rồi không nói gì lại cười cười. Ông Kha vỗ đầu nó cái bóp, cười cái đầu mày, về quán, quay qua nói với ông kia, tính nó đi huynh tao về quán, xong nói anh em qua quán tao làm vài chai. Ông Kha với ông huynh, bạn ổng, cái ông mặc vest đen ý qua nói nhỏ gì đó với mấy người khác. Thằng Duy và anh Long thì dìu nó lên xe, chợt nó đẩy thằng Duy xuống xe, chấm, thằng này, ai ai lên xe, mày đi xe khác đi. Rồi nó đóng sập cửa lại, không để thằng Duy nói gì. Chợt nó nhìn qua xe con nhỏ ở góc vẻ hè, mặt gian kinh khủng quay sang anh Long. Anh kêu ông Kha với anh huynh là không cho thằng Duy lên xe về, bắt nó ở dưới. Thế không cho Duy nó lên thì, nó về kiểu gì? Nghe anh Long nói vậy hỏi con nhỏ, chấm, chìa khóa xe đâu, hỏi làm chi, thì lấy xe về, rồi con nhỏ đưa cho nó chìa khóa xe, nó cầm lấy quay qua nói vào tai anh Long, cho nó đi xe nhỏ về tội lắm mồm, anh Long nghe thế cười ha hả rồi rút phone ra cô cho hai ông kia. Thằng Duy ở ngoài thì hậm hức đang lầm bầm làm ơn mà mắc oán. Rồi đi lên xe ông Kha chợt thấy ông Kha nhìn Duy cười cười rồi đóng cổ lại cái sập. Thằng Duy thấy thế chả hiểu gì lùi ra thì mọi người đã lên hết còn mỗi thằng Duy ở ngoài với bọn thằng mặt ngựa. Nó ngồi trong xe nhìn thấy thế thì cười ha hả rồi kêu anh lái xe đi qua chỗ thằng Duy đứng, đi đến nơi rồi nó mở cửa sổ ra ném chải khóa xe con nhỏ vào thằng Duy. Đi xe về, rồi nó đóng cửa lại nhìn thằng Duy cười. Thằng Duy thấy xe qua thì đang định lên ai ngờ bị nó đắp chìa khóa thẳng mặt rồi lại thấy nó nói. Nhìn mặt nó cười là thằng Duy biết là mình bị chơi khăm rồi, tức thì tức nhưng chả làm gì được xe chạy rồi mà. Đành quay qua đi đến chỗ xe con nhỏ chợt thằng Duy thấy thằng đầu ngựa thì đang tức sốt ngay vào mặt thằng bé để chút giận. Thằng đầu ngựa né không kịp lại ôm mặt rên gì, xe nó đi qua quán ông Kha anh Long đỡ nó xuống. Con nhỏ cứ nắm chặt tay nó, đau thấu trời xanh nè chị hai ơi. Nhà khá rộng, có cả một khu giống như nhà hàng để khách nhậu, nói chung quán hoạt động thâu đêm, ông Kha gọi em gái ổng ra băng bó cho nó, con nhỏ vẫn cô chịu rời nó một bước. Mà em ông Kha băng kiểu gì cứ nhìn nó quá trời, rồi lại cười cười. Nó thì cũng cười lại, chợt thấy con nhỏ bên cạnh, nó lại ngậm mồm vào. Em ông Kha thấy thế, nhìn nó rồi lại nhìn con nhỏ, băng tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe còn lại chạy về tới trên xe kéo xuống ở đâu quá trời người. Ít nhất cũng hơn 30 người tiếng cười đùa, tiếng chửi, tiếng khoe nhau chiếc tích ầm ĩ cả quán nhậu. Lúc bọn ông Kha với thằng Duy mới đến, nó cũng có thấy mấy cái xe nhưng không ngờ đông vậy. Thằng nào bọn thằng đầu ngựa lại ngoan ngoãn như vậy, chắc bị đánh quá hóa sợ. Cái ông tên Lâm, chắc cũng đứng sau ông huynh nói nhỏ nhẹ lắm. Bắt đọc địa chỉ nhà tụi thằng đầu ngựa còn tới quán hay đụng tới một ngón tay nó thì ổng ghé đốt nhà thằng đó chơi thôi à, nghe nói dậy ai biết thiệt hốc. Chỉ biết trước tiên mấy ổng đập banh xác mấy chiếc xe làm gương trước thôi. Thằng em mày cũng đi si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như mày che đòn cho em gái này, mày ngon đấy. Ông huynh cười hà hà vỗ vai nó. Anh Kha có thằng em coi bộ gan giữ tiếng cái ông mặc áo sơ mi thắt caravat đóng thùng cười cười. Giờ nhìn kỹ lại, mấy ông này đa số mặc đồ cũng tử tế. Nhìn thế nhưng nó cũng thừa biết là mấy ổng cũng dân giang hồ. Dân giang hồ bây giờ ăn mặc nói chuyện lịch sự lắm không như ngày xưa đâu, cái thời mà dùng lắm đấm để nói chuyện lên qua lâu rồi. Dòng họ nhà nó chả thiếu gì mấy người như thế này lên nó cũng biết. Ha ha đàn em tao mà, nó hiền, đi si cái giỏi, phụ tao quản lý quán cà phê ngon lành, dô đi mấy ông, nói nhiều quá, anh Long thì ngồi im nghe nói chuyện, Anna Long thì thừa biết nó là chính xác hơn thì anh biết dòng họ nó là ai lên lúc nghe thằng Duy gọi thì ổng rất lo lắng, đây là địa bàn của ông mà nó chết ở đây, thì coi như ông xong phim, ông biết dòng họ trần nhà nó ghê gớm cỡ nào. Ông nghe thằng Duy kể nên ông biết lý do vì sao nó vào SG học và biết nó không muốn mọi người biết nó là ai, nên ông cũng không nói. DC dô vài ly đi thằng em, ông huynh đưa ly bia cho nó cưa kịp cầm, con nhỏ đã giật ly bia từ tay ông huynh. Cả đám sững người lại nhìn con nhỏ rồi cười ha hà. Ông huynh vỗ vai ông Kha đen đét, Chết mẹ rồi Kha ơi, em nó cô cho thằng nhóc uống. Ông Kha cũng cười khì khì vỗ đầu nó cái. Chấm, thằng quỷ tao cứ em nó gần thắng mày không nói gì, giờ mày im ỉm hớt tay trên của tao là sao? Nó chưa kịp nói gì, con nhỏ trừng mắt nhìn ông Kha, lập tức ổng im liền, thôi thôi anh sợ em rồi, hai đứa làm em nuôi anh đi si chưa? Dô anh em, hôm nay tới sáng, dô dô, chúc mừng thắng lợi, nó đưa tay tính cầm ly bia thì con nhỏ trừng mắt nhìn nó. Bị thương cô đi si uống, một ly thôi, xả dao ấy ảnh vui. Thật ra nó cũng ghét bia rượu và thuốc lá vì trong đó có chất kích thích nên nó không bao giờ uống, cùng lắm chỉ uống một ít bia thôi. Con nhỏ suy nghĩ, ông huynh tiếp lời xin giúp nó, chứ ông Kha thì tắt đài với con nhỏ rồi. Cuối cùng con nhỏ cũng đưa cho nó ly bia, cả đám hoan hô, huýt sáo rùng trời, chợt có tiếng xe ga chạy ào vào. Thì ra là thằng Duy về, thằng Duy dắt con Novo của nhỏ vào, bây giờ nó mới để ý kỹ xe con nhỏ, nhìn cũng đẹp. Gần 300 triệu đấy bố, không đẹp thì mua làm gì? Đi nhiều rồi mà không để ý, thằng Duy đi vào thấy cả đám đang ngồi nhậu vui vẻ thì tự nhiên đá vào cái ghê nói. Mấy bố vui vẻ nhỉ, bắt tôi phải đi xe máy của nhỏ kia về, rồi các bố chạy về nhậu trước, vui quá ha. Cả đám cười sằng sặc, thằng Duy cứu ghế ra chỗ nó ngồi, nhìn nó, chấm, thằng chó, anh em với nhau mà chơi tao thế à, biết thế để ấy thằng kia đánh chết rồi. Nó nhìn thằng Duy cười cười, rồi nó nhớ ra cái gì đó. Chấm, này Duy sao mày biết tao ăn đánh mà ra? Lại có cả anh Kha đi cùng chứ, mày quen à? Không, tại sáng tao gọi mày thì mày kêu mệt, nên lúc nãy tao gọi mày xem thế nào, gọi mãi mày không nghe, thì tao mới gọi anh Long này, đây là địa bàn anh ấy mà, rồi anh ấy gọi ra hai anh này, tao cũng không biết. Rồi thằng Duy vừa nói vừa chỉ ra chỗ ông Kha và anh Huynh. Ồ cảm ơn nha anh Long, mà anh quen hai anh này à? Ừ thằng Huynh là em anh, còn thằng Kha là đàn em nó. Anh biết mà làm ở quán cà phê ở khu anh này anh gọi cho thằng Kha. Rồi nghe nó bảo mày về rồi lên anh kêu nó chạy đi tìm. Đang chạy thì thấy mày với nhỏ này đang được tiếp đãi, nên anh kêu anh em vô huynh luôn. Rồi gọi thằng Duy, lúc sau thì cả bọn thằng Huynh cũng tới. Nó nghe thế thì giật mình, hóa ra mình làm việc ở khu ông cả tháng nay sao? Chợt anh Long vỗ vai nó nói, mà mày cũng ghê, anh đến nơi thì đã thấy sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 thằng nằm thẳng cẳng rồi, máu me đầy đất, thế là còn nhẹ đó, chưa chết là còn nhẹ. Thằng Duy nhìn anh Long rồi nói, tiếng cười đùa lại ồn ào, hơn 30 con người mà, rồ một tiếng rõ to, nó tu hết một ly bia trong sự vỗ tay hoan hô của bàn dân thiên hạ. Ông Huynh vỗ đùi đanh đách, khá khá lắm em trai. Dô tiếp anh em, ổng giơ ly bia lên, tay kia đưa ly khác cho nó cần nhỏ liền trừng mắt nhìn ông Huynh rồi rực ly bia uống ực ực hết sạch ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Xong quay qua nó, dẹp, cô uống nửa, cả đám lại đi si dịp cười sảng khoái một lần nữa. Thôi em gái nói vậy rồi thì để thằng em nó nghĩ. Anh em mình làm tiếp, đúng, ăn đi thằng em ngồi chơi với tụi anh nó gật gật đầu cười ngượng nhìn con nhỏ. Ánh mắt con nhỏ vẫn lạnh như băng, nó thở phào gắp một miếng thịt. Con nhỏ lấy đũa đập vô đũa nó làm rớt miếng thịt rồi quay qua nói với chị phục vụ. Chị làm giùm tô cháo thịt băm, nó nghe thế thì lào bào, làm gì mà cứ như mẹ nó thế. Cách chương.